Chương 151, cường toan quả thực. Màu xanh đậm niêm dịch tản ra gây mũi cường toan mùi vị, tràn ngập toàn bộ hải vịnh bên trong. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, nghe thấy mùi này, đều là cảm giác dị thường khó chịu, dường như cả người đều phải bị ăn mòn rơi một dạng. Đây chính là mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh năng lực trái ác quỷ cường toàn quả thực, nghe vào tựa hồ là một cái cực kỳ thông thường hê siêu nhân trái ác quỷ, không giống chấn động quả thực, thịt cây nhục đầu khấu thật, độc độc quả thực những thứ này trái ác quỷ giống nhau, chỉ cần là ăn sau đó, liền rất nhanh liền có rất mạnh sức chiến đấu. Thế nhưng, ở hoan tỷ hệ sở trên thế giới không có rác dưới năng lực, chỉ có rác dưới quả thực năng lực giả quân tìm không thấy, vì cái này nhân vật chính dùng vẫn là cao su quả thực. Ngươi dám nói không mạnh sao? Đang không có trái ác quỷ giác tỉnh dưới trạng thái, chỉ dựa vào mượn chính mình đối với cao su trái cây mở rộng, đánh bại tuyến tuyến quả thực giác tỉnh dưới trạng thái đỏ phở làm mì ngộ mà cường toàn quả thực cư nhiên bị mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh mở rộng đến rồi khó có thể tưởng tượng ba. Độ thức tỉnh tầng thứ quả thực có thể nói là cường hãn đến rồi một loại trình độ kinh khủng. Ai nhìn hướng mình đánh tới hai luồng màu xanh đậm niêm dịch, vô số lần chiến đấu rèn luyện ra bản năng. Để dâu trắng rõ ràng cảm giác được muốn là mình bị cái này niêm dịch trúng mục tiêu, tuyệt đối là bỏ mình hạ tràng cho ta chấn vỡ á. Dâu trắng song quyền đón nhận, vô tận lực chấn động từ trên nắm tay đổ xuống mà ra, phối hợp chấn động lĩnh vực, vô cùng vô tận vết dạn xuất hiện tại hải vịnh bên trong. Kiệt kiệt kiệt, ta ăn mòn có thể không phải như vậy thì dễ dàng ngăn cản xuống á. Ba độ trái ác quỷ thức tỉnh cha NG tha y cùng hai độ trái ác quỷ thức tỉnh cha NG tha y so sánh với nhất định chính là một cái trên trời nhất cá dưới đất đó. A mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh trên mặt lộ ra thần sắc tự tin. Lực chấn đụng vỡ ăn mòn trong tưởng tượng màu xanh đen cường toàn đoàn bị lực chấn động chấn tứ tán tung tóe tràng cảnh cũng không có phát sinh. Cùng dâu trắng lực chấn động đụng vào nhau phía sau cường toan đoàn quỷ dị biến đổi một cái hình thái cư nhiên tan vào dâu trắng ở trong không gian đánh ra vết dạn bên trong cân nhắc dây phía sau. Có nửa mỗ bít lớn nhỏ cường toan đoàn liền toàn bộ thấm vào không gian trong cái khe, một kia một hào cũng không có còn lại. Thậm chí toàn bộ hải vịnh đều cũng nữa ngửi không thấy một kia cường toan mùi, thật giống như mới vừa cường toan đoàn hoàn toàn chưa từng xuất hiện giống nhau. Thấy như vậy một màn, toàn bộ chiến trường nhân đều ngẩn ra. Tiêu thất xem ra ngũ lao tinh cũng không gì hơn cái này, sao ngũ lao tinh cái này bị cha đánh tan sao? Giữa lúc trên chiến trường hải tặc đều ở đây dồn dập nghị luận thời điểm, dâu trắng sắc mặt chợt đại biến, hét lớn một tiếng, mau tránh ra cách xa mổ bịt, làm sao vậy? Cha A, phần lớn hải tặc đều còn ở xương sở cha NG tha y, không biết dâu trắng đây là ý gì? Dâu trắng lại cũng không kịp giải thích nhiều như vậy. Hắn giờ phút này, cũng là cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, mặc dù là năm đó độc chiến rô rơ cùng xì kỳ thời điểm, cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Hai tay đưa đến bên cạnh hai bên, sau đó dâu trắng chợt hướng ra phía ngoài víu vào mổ bịt ở trên hải tặc dồn dập rơi xuống vào hải vịnh trong. Sau đó dâu trắng lại song quyền trùy hướng về phía ngoài khơi, hai cổ sóng lớn từ thân thuyền trái phải hai bên hướng ra phía ngoài vọt tới. Đem rơi xuống vào trong biển hải tặc nhóm đẩy về phía cách xa mổ bịt phương hướng. Cha đây là đang cần gì phải a, thiếu chút nữa thì tử hải trong, ta có thể là năng lực giả a. Giữa lúc hải tặc nhóm đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, một tên trong đó nhãn thần tương đối khá đột nhiên mổ bịt bầu trời, đại kêu một tiếng nói, mau nhìn, đó là cái gì? Làm sao vậy? Chỉ thấy mổ bịt bầu trời từ từ biến thành màu xanh đậm, từng giọt cường toan hạ xuống, nhỏ xuống ở mổ bịt trên bong thuyền. Không có bất kỳ tác, cường toan trực tiếp xuyên thấu mổ bịt bong tàu, sau đó nhỏ xuống ở trong biển. Trong nháy mắt mổ bịt chung quanh hải vực đều bị nhuộm thành đạm lục sắc. Tại loại này trong nước biển ngầm, mổ bịt thân tàu đều ở đây lấy mắt tốc độ rõ rệt bị hủ thực vài giọt toan dịch mà thôi. Pha loãng ở trong biển rộng, có thể nói là đã pha loãng hàng tỷ lần, lại còn gồm có như vậy ăn mòn năng lực. Kiệt kiệt kiệt, ta cường toan có thể là có thể ăn mòn bất kỳ vật chất ta. Coi như là không gian ta cũng như cũ có thể ăn mòn. Rơi mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh nhìn dâu trắng, cười khinh bỉ đứng lên. Mà trên bầu trời nhỏ xuống cường toan xuống tần suất cũng là càng lúc càng nhanh, toàn bộ mố bít bên trên đều đã bị ăn mòn ra khỏi mấy trăm cái giọt nước mưa lớn nhỏ. Lỗ nhỏ tiếp tục như vậy nữa, mộ bít đều sẽ khó giữ được đó. Á, dâu trắng cắn răng, nhìn đã biến thành màu xanh đen bầu trời. Cường toan dung dịch dường như tùy thời có thể chiếu nghiêng xuống bật sổ sổ cụ hạ kỳ đen nhánh. Bật sổ sổ cụ từ dâu trắng nâng tay lên cánh tay bên trong đổ xuống mà ra, chút nào không cao y di bảo lưu trực tiếp ở Mộ bịt ở trên giữa không trung hình thành xuất hiện một cái dài chừng vài trăm thước, độ dày có vài thước đen nhánh mâm lớn cũng chính là vào thời khắc này, trên bầu trời màu xanh đen cường toàn chiếu nghiêng xuống, khuynh ngã xuống dâu trắng ngưng tụ ra phát hiện đen nhánh đại trên bàn, không có chút nào chảy ra. Tư Lạp được tiền triệu Tư Lạp nghe được thanh âm này, dâu trắng biến sắc. Đây rốt cuộc là trình độ nào cường toan A, thậm chí ngay cả bật sổ sổ củ hạ kỳ loại năng lượng này tạo thành vật chất đều có thể cho ăn mòn rơi. Cường toan đoàn cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ triệt tiêu lẫn nhau lấy, tảng lớn mảng lớn bạch vụ xuất hiện, cũng là cường toan ăn mòn khí phách phía sau nhô ra đồ đạc, cũng là vô cùng vốn có hủ thực tính không song ăn mòn tốc độ xa lớn xa hơn ta bật sổ sổ củ hạ kỳ thả ra tốc độ phải song đời dâu trắng sắc mặt chẳng tốt đẹp gì. Chính mình nhưng chỉ có đứng ở mỗ bít ở trên A, nếu là cái này cường toàn chút xuống, người thứ nhất xui xẻo chính là mình thế nhưng để cho mình quăng đi mỗ bít, dâu trắng lại làm. Không được. Loại cường giả cấp bậc này, có thể không phải một mình người có thể đối phó đó A Nịu Gạt.